Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 1045, máu chảy thành sông. Nơi này bách tính, dân phong cực kỳ biêu hãn, này có lẽ cùng bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh có quan hệ. Nơi này sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, đặc biệt là đụng phải tai năm gặp thời đợi, sinh tồn đụng phải uy hiếp thời điểm, bọn họ liền sẽ đem đồ đao duỗi hướng về phía đồng bào của mình. Bởi vậy, nơi này dân phong là tương đương biêu hãn, bọn họ cừu thị hết thảy ngoại nhân, liền xem như Lưu Bị trì hạ quân Hán, đối bọn hắn cũng không dám quá phận bức bách. Bởi vậy, đêm qua mới có Lã Bố dẫn dắt nhân dân bộ đội con em bị bọn họ sát hại tình huống phát sinh. Bởi vậy, tại nhân dân bộ đội con em tổ chức bách tính đi ra bên ngoài tập hợp quá trình bên trong, rất nhiều hung hãn bách tính, căn bản cũng không phục quản giáo, thậm chí lấy ra đao nhọn cùng các binh sĩ rằng co. Nếu là lúc trước lời nói, những người này dân bộ đội con em còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Dù sao, nhân dân bộ đội con em có tam đại kỷ luật tám hạng chú ý. Không cầm quần chúng một mũi một tuyến, không được ức hiếp bách tính. Nhưng là hiện tại thế nào? Những người dân này giết hại chiến hữu của bọn hắn, hiện tại còn dám cầm đao nhọn cùng bọn hắn đối nghịch. Hừ hừ, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Biêu, biêu. Nhân dân bộ đội con em quả quyết nổ súng, đem từng cái dám can đảm cùng bọn hắn rằng co ác dân hết thảy đánh chết. Bất quá, nơi này bách tính hung ác là thật hung ác. Nhân dân bộ đội con em vừa nổ súng, làm chết người, ngược lại càng thêm kích phát bọn họ hung tính. Thật nhiều ác dân, điên cuồng cầm đao nhọn nhào về phía nhân dân bộ đội con em. Chỉ tiếc, bọn họ những người này, ở đâu là cầm trong tay đời thứ hai súng trường nhân dân bộ đội con em đối thủ? Đừng nói những người này dân bộ đội con em cầm trong tay súng trường, liền coi như bọn họ tùy tiện cầm đem vũ khí, những này ác dân cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ a. Bởi vậy, phản kháng kết quả chỉ có thể là càng nhiều ác dân ngã vào trong vũng máu. Một hồi lâu súng vang lên sau, trực tiếp đem bọn này ác dân giết tới sợ hãi trình độ. Những người còn lại đều ngoan ngoãn được nhân dân bộ đội con em khu xử đi vào trong thành một mảnh chợ bán thức ăn địa phương tập hợp. Đi vào chợ bán thức ăn sau, Lã Bố rất nhanh liền xuất hiện tại hiện trường. Lã Bố cầm một cái loa, đối bách tính lớn tiếng nói ra: "Hôm qua, binh lính của chúng ta có 13 người bị các ngươi người bên trong này sát hại. Là ai giết người? Bây giờ lập tức cho trẫm đứng ra. Trẫm có thể cam đoan, chỉ tru đầu đảng tội ác, không liên lụy đám người còn lại. Nếu có người thấy là ai giết người, báo cáo ra tới, trẫm có trọng thưởng." Kết quả, Lã Bố hỏi liên tiếp 3 lần, không ai đứng ra, càng không có người ra tới báo cáo. Bàng thống trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chẳng lẽ hoàng thượng liền muốn dùng loại phương thức này đến tìm kiếm hung thủ sao? Thế nhưng là, nơi này dân phong cường hãn, những cái kia thanh niên trai tráng cơ hồ đều là cùng hung cực ác chi đồ, làm sao lại tự động đứng ra đâu? Hoàng thượng biện pháp này chỉ sợ là không dùng được a. Nếu như không quản dụng, đến lúc đó hoàng thượng làm sao xuống đài? Ngay tại bàng thống âm thầm lo lắng thời điểm, quả nhiên phát hiện Lã Bố sắc mặt thay đổi. Lã Bố không khỏi nói ra, không có người thừa nhận là a. Tốt, hiện tại tất cả mọi người chia hai đội, nữ nhân còn có thấp hơn 1m2 tử đơn độc đứng ở bên kia. Còn lại người, tại chỗ bất động, người tới, hỏa tốc đem bọn hắn tách ra. Nghe được đại hoa hoàng thượng, hiện trường bách tính, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Tựa hồ, bọn họ cũng ý thức được cái gì. Tiếp theo, Nhân dân bộ đội con em cấp tốc tiến lên thi hành mệnh lệnh. Để nữ nhân, còn có thấp hơn 1m2 tử, đơn độc tạo thành một đội. Còn lại tất cả mọi người, tại chỗ bất động, có chút không nguyện ý rời đi, hoặc là cản trở người chấp pháp, hết thảy bị nổ súng đánh chết. Những người còn lại, đều ngoan ngoãn phối hợp lại. Bọn họ rốt cục hoảng sợ phát hiện, chi quân đội này, thì ra không hề giống là trong truyền thuyết như vậy. Đối chăm họ Thu không có chút nào phạm, thì ra, bọn họ là thật sẽ giết bách tính. Nếu như lão bố biết tâm tư của bọn hắn lời nói, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhân dân bộ đội con em đối chăm họ Thu không có chút nào phạm kia là thật. Nhưng là điều kiện tiên quyết là các ngươi phải phối hợp. Giống các ngươi loại này dám can đảm âm thầm sát hại binh sĩ ác ôn, ngươi cho rằng nhân dân bộ đội con em sẽ còn đem các ngươi xem như là lương thiện bách tính sao? Không khỏi nghĩ nhiều lắm đi. Rất nhanh, thì ra một đám người nhóm liền chia làm hai chi đội ngũ. Lúc này, lão bố lần nữa cầm lấy loa, la lớn, hiện tại, trẫm lại hỏi một lần cuối cùng. Hôm qua đến cùng là ai sát hại nhân dân bộ đội con em 13 tên lính? Chính các ngươi đứng ra, trẫm cam đoan chỉ chu sát đầu đảng tội ác, những người còn lại bất luận. Nếu có người cử báo, trẫm trọng trọng có thưởng. Có người sao? Kết quả, lão bố lần nữa hỏi thăm 3 lần, vẫn không có người đứng ra. Chỉ bất quá, lần này, trong đội ngũ, khủng hoảng cảm xúc đang không ngừng lan tràn. Lão bố cười lạnh một tiếng, lớn tiếng ra lệnh nói, thần binh doanh nghe lệnh, tất cả mọi người giơ thương, bắn phá, hết thảy giết sạch. Một tên cũng không để lại. Nghe được lão bố mệnh lệnh, bàng thống bị sợ choáng váng. Những cái kia dân chúng bị sợ choáng váng, liền thần binh doanh binh sĩ đều hơi sửng sốt một chút. Bởi vì trong nháy mắt, bọn họ hoài nghi là chính mình nghe lầm. Đây quả thật là hoàng thượng ra lệnh sao? Lúc này, càng thêm sợ hãi chính là những cái kia bách tính. Trong đám người, có mấy người không khỏi la lớn, đừng nổ súng, đừng nổ súng, ta biết là ai sát hại những binh lính kia, là hắn, còn có hắn, ta biết, nhưng mà, lúc này lão bố đã không thèm để ý bọn họ, trầm giọng nói ra, thi hành mệnh lệnh, ba, ba, ba, ba ba ba, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, lần nữa đạt được hoàng thượng mệnh lệnh sau. Thần binh doanh binh sĩ cấp tốc giơ lên trong tay súng máy bán tự động, bắt đầu bắn phá. Đám người trước mặt hoảng sợ thét chói tai vang lên, từng cái ngã vào trong vũng máu. Hiện trường máu tươi bốn phía chảy ngang, giống như là dòng suối nhỏ đồng dạng lan tràn. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, hôn người muốn ói. Bên cạnh mặt khác, một đôi phụ nữ cùng hài tử bị dọa đến hoảng sợ thét lên. Không ít nữ nhân bị dọa đến trực tiếp ngất đi. Những hài tử kia bị những nữ nhân kia gắt gao ôm vào trong ngực, ngăn trở ánh mắt của bọn hắn, không để bọn hắn nhìn thấy máu tanh như thế một màn. Dòng dã gần nửa canh giờ thời gian, hiện trường lại không một người sống. Lão bố lúc này mới ra lệnh, đem những này thi thể hết thảy chôn giấu, thu thập hiện trường. Bên cạnh bàng thống, mặc dù cũng không ít hơn chiến trường, cũng được chứng kiến chiến tranh tàn khốc, được chứng kiến chiến trường chém giết huyết tinh. Thế nhưng là, hiện tại đứng tại này tàn sát hiện trường, bàng thống lại có loại hai chân như nhũn ra, toàn thân khó chịu, cảm giác muốn nôn mửa. Bàng thống không khỏi hướng về phía lão bố nói ra, hoàng thượng, này, có phải hay không quá mức tàn nhẫn? Lão bố lạnh giọng nói ra, nếu như bọn họ toàn bộ đều là lương thiện bách tính lời nói, trẫm sẽ để bọn hắn được sống cuộc sống tốt, cho bọn hắn đãi ngộ tốt nhất. Nhưng là, bọn họ không phải, bọn họ cùng hung cực ác, dám can đảm sát hại trẫm binh sĩ. Chấm đã cho bọn họ cơ hội,